Chờ sau khi nhà họ Tần tiêu diệt vương tộc họ Tao, nhà họ Tần sẽ không so đo với nhà họ Bàng. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông. Bây giờ ông có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Nếu ông chọn rời đi thì cứ việc đi. Nhà họ Tần tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Sau khi Tần Đức Chính nói ra những lời này, người của các gia tộc đứng đầu càng sợ hơn. Lòng Bàng Đức chợt run rẩy. Câu này của Tần Đức Chính làm lão ta càng khó lựa chọn hơn. Rời đi, hay ở lại? Tần Đức Chính chợt nhìn các thành viên của các gia tộc lớn khác. Nói to rõ, những lời tôi mới nói với Bàng Đức cũng là những lời tôi muốn nói với các vị. Đồng ý ủng hộ nhà họ Tần Phong vương tộc thì ở lại. Không đồng ý thì rời đi. Chỉ là một khi rời khỏi nhà họ Tần thì sẽ được xem như người ủng hộ vương tộc họ Tao. Chờ đến lúc nhà họ Tần tiêu diệt vương tộc họ Tao, các người đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác. Bây giờ tôi cho các người 5 phút. Trong vòng 5 phút này, dùng hành động để nói cho tôi biết đáp án của các người. Nhất thời, toàn bộ nhà họ Tần lặng ngắt như tờ. Người nhà họ Tần ai nấy đều cảm thấy lòng mình sục sôi. Mặt ửng hồng, vì kích động nên người hơi run rẩy. Trái lại người của các gia tộc lớn ở Vương Thành Tao, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Lựa chọn thế này, với họ mà nói chẳng khác gì một bài toán sinh tử. Thua thì đó sẽ là tai họa của cả gia tộc. Bàng Đức đứng tại chỗ. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Mặt hiện vẻ do dự. Tần Đức Chính của bây giờ làm lão ta có cảm giác không thể nhìn thấu. Thân là gia tộc đứng đầu chỉ sau vương tộc họ Tào của Vương Thành Tao, đâu thể đối phó một cách đơn giản như vậy. Nếu chúng tôi chọn rời đi, chủ gia tộc nhà họ Tần sẽ không ngăn cản chúng tôi thật à? Bỗng nhiên Bàng Đức lên tiếng hỏi. Khi lão ta thốt ra câu này, nó cũng đã thể hiện rõ chọn lựa của lão ta. Chấm, Tần Đức Chính đứng khoanh tay. Ánh mắt lạnh lùng lóe sáng. Nếu bổn vương nuốt lời thì sao sau này thống lĩnh vương thành Tần được? Câu này đã cho Bàng Đức đáp án. Cao thủ đứng đầu nhà họ Tần, các gia tộc khác đều nhìn về phía Bàng Đức. Đến khi Bàng Đức rời khỏi nhà họ Tần, không một ai ngăn cản. Hiển nhiên nhà họ Tần thả cho họ đi thật. Chấm, còn một phút cuối cùng. Nếu không ai rời đi nữa thì xem như các người là người ủng hộ vương tộc họ Tần. Đợi sau khi tiêu diệt vương tộc họ Tao, các người sẽ hỗ trợ tôi quản lý vương thành Tần. Mắt Tần Đức Chính nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Đúng lúc này, cửa sảnh tiệc bị đánh bật. Một lão già mặc quần áo truyền thống bước vào. Vài nhân tài của vương tộc đi sau lưng lão ta cũng vọt vào theo. Cách chương.